Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2070. Nhưng không ngờ bây giờ sẽ trực tiếp kết hôn. Thân vương đã gọi cho chị. Ngài rất phấn khởi cùng chị định một ngày lành tháng tốt. Chẳng bao lâu nữa, tin tức về hôn lễ giữa công ty kinh Nhật và hoàng gia sẽ gây chấn động khắp Hà Nội. Không, chị ơi, cầu xin chị, đừng mà, em không yêu anh ấy. Một chút cũng không. Chị ơi, chị muốn phạt em thế nào cũng được. Nhưng em không muốn kết hôn. Cầu xin chị, cô ấy nhào về phía Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử một cách thảm hại. Cuối cùng là quỳ xuống sàn nhà. Cô ấy nắm chặt lấy góc áo của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Khóc như một đứa trẻ. Sợ rồi. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử ngồi trên ghế sofa. Đôi chân ngồi bắt chéo thanh nhã. Đẩy tay Lê Sa ra. Cô ta cúi xuống. Bóp lấy cằm Lê Sa bằng những ngón tay trắng nõn. Buộc Lê Sa phải ngước đầu lên nhìn cô ta cao cao tại thượng. Cô ta nhếch đôi môi đỏ xinh đẹp. Mỉm cười rồi nói. Bây giờ mới sợ sao? Chị, em biết lỗi rồi. Khuôn mặt Lê Sa giàn giụa nước mắt. Muốn thoát khỏi tay của chị gái. Nhưng Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã dùng sức để khiến cô ấy không thể nào quay thoát được. Cằm bị bóp đến đỏ. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cũng không có vẻ gì là đau lòng cả. Trong thế giới của cô ta, những kẻ phản bội mình đều là những kẻ không thể giữ lại. Cho dù là người em gái cùng chung máu mủ với mình. Lê Sa đã cõng rắn căn gà nhà. Vậy cô ta còn yêu thương người em gái này làm gì? Sớm gả đi vẫn có thể củng cố mối quan hệ giữa công ty Nhật Kinh và Hoàng Thất. Trong mắt cô ta không có tình thân. Chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Cho dù Lê Sa đang ngồi trên mặt đất đau khổ cầu xin. Nhưng Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử không hề tỏ ra mềm lòng. Vẫn tiếp tục nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng. Khi nào vết thương của em lành hẳn thì quay về cho chị. An phận làm vợ người ta đi. Đừng cố gắng chạy trốn. Dù có chết em cũng phải chết ở hoàng cung. Chị đừng. Hãy cứu em. Lê Sa gào khóc. Nhưng cô ta vẫn không nhìn lấy một cái. Lạnh lùng rời đi. Ngày hôm sau, Diên bị đánh thức bởi Cố Thành Trung. Có tin từ bên Hà Nội của nước Nga truyền đến. Lê Sa sẽ kết hôn với em trai của nhà vua vào cuối tháng này. Tin tức này đã gây chấn động cả nước Nga. Toàn thể dân chúng đều chúc phúc. Hoàng gia đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ này rồi. Cái gì? Trái tim Diên run lên khi nghe thấy điều này. Nếu Lê Sa kết hôn rồi, vậy làm sao anh ta có thể giúp cô ấy được tự do? Chuyện này là thật, thật 100. Anh có thể đi xem tin tức mới nhất toàn cầu. Người em trai mà nhà vua Hà Nội yêu thương nhất này. Tuy rằng Hoàng Thất chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng vẫn đang đại diện cho bộ mặt của nước Nga. Hơn nữa, vị hoàng tử này đã có đóng góp rất lớn trong công cuộc cải cách chính trị. Mang lại lợi ích cho dân chúng. Hôn sự này được nhiều người đón nhận, e rằng sẽ rất khó để ngăn chặn nó. Vậy thì sao? Nếu Lê Sa không muốn kết hôn, hoàng tộc muốn làm gì thì làm sao? Chỉ cần bọn họ đưa ra đủ lợi ích có thể khiến nhà vua động lòng. Thì hôn nhân chính trị tính là gì? Ánh mắt Diên rất dọa người. Nói từng chữ một, sau đó liền muốn ra ngoài. Cố Thành Trung có chút lo lắng. Siết chặt cổ tay của hắn. Người anh em, đừng kích động, cách chương.